tôi với em nam cũng như nữ được sức khỏe đủ đầy và gặp nhiều may mắn trong bước hành trình. Sau khi giúp lời, bằng nữ không quên miếng cho quý em một đoạn thánh văn của Đức Ngàn Âm Đạo Tưởng dạy, để quý em làm phương châm hành đạo. Đây là thánh giá của Đức Ngàn Âm Đạo Tưởng, tôi xin phép đọc. Đầy ít cả tìm hiểu lý cao siêu, nên thân đem thân luôn dưới đấng cao đạo thì rất uổng. Đạo là đường giải thoát, đầy là chỗ giam hãm con người đi đến nơi tội lỗi. Đức là rèn ta âm chất, tài là buộc lấy dân nhau. Công phu sinh giới thánh hiền, quyền lợi là chôn sâu nơi bể thẳm. Kinh cỡ đưa linh hồn tan sạch, thế lực hại tộc tử hư danh. Đức tài hỏi ai hiểu thấy chân chân, mà tìm đến nơi bị nhạn. Vui chi những cảnh hồn qua, chỉ phải chịu ngàn năm đau khổ. Buồn cho cửa đạo đã không lần dò, để đến đổi ngàn năm ớn hận cười. Con quá là nghĩa tao đầy phúc hiệp hậu, nẻ hư dân sẵn chật cỡ vô duyên. Đường lợi lộc chống đưa người về dĩ lộ cười. Tên này là bài thánh giá dạ đạo. Bằng nữ ước mong quý em, nhất là nữ phái, rằng cô tâm học hỏi để làm lá bùa hộ thân trong nhiệm vụ. Kính thưa hội thánh và kính thưa chư thánh nam nữ hiện diện ở đây, tôi xin tiếp một bài thánh giá của Đức Chí Tôn dạy tôi. Từ phần này kiếm sống này, nếu nó để hẹn ngày hẹn mai, tôi không kịp. Vì đã không chờ người, hễ thuyền đầy thầy ra khỏi bến, thì mấy vị tôi hẹn ở lại bây giờ không biết nương dựa vào đâu. Sân tiền bất đắc thiên đường lộ, tử hậu nam ly địa ngục môn. Sống mà không tìm đường, đường nẻ nào lên thiên đàng, thật khó mà khỏi vào địa ngục được. Tôi xin nhắc thêm, Đức Quyền Nhất Tân đi bỏ đạo lục tỉnh, Đức Quyền Giác Tăng dạy, và có người mới nhập môn nói như vậy. Thưa anh lớn, em nghèo chắc em la đạo không được. Vì chứ Tăng nghe, chứ Tăng dân cơ, chứ Tăng tay lời. Nhà nghèo hạnh tốt ấy là vương tơ dạy đời, con khá bền lòng son sắc. Cái hạnh tốt là than vật rút vây xanh, tâm thành là dồi tấn tộc, lòng đạo đức quy hận nguyên đỉnh chung. Thế bình thường, tùy mình mà hành đạo, thì cái công quả ấy nó trỗi hơn hạng thượng lưu các con. Có người khác nói thưa anh lớn, em dốt anh làm sao mà hành đạo. Chứ Tâm nghe, chứ Tâm có lời. Một con mà đã lắm sinh linh, cẩn hạnh cẩn ngon khá giữ gìn, nói đạo đừng e thân phận dốt, đời tâm thì đứng giữa bên mình. Đó là tôi nói hai bài đó, chứ còn nhiều lắm để sợ mất này giờ. Thưa Đức Quận Sanh và quý chức sắc hiệp thương đài, tôi xin trả lời ông đại diện Nam Pháo hồi nãy nó nhờ bà nữ đầu sư á, nói không có bảo ngay. Tôi xin nhắc toàn đạo nhớ, khi Đức Phật hát ký tên, Đức Phật hát nói như vậy, ký tên á, họ pháp trưởng quả nghĩa hữu hiện đài hiệp thiên và cửu trần. Mà tôi thấy cũng bảo thứ ngay là bảo thứ ngay của cửu trần, thì tôi có nói vậy, thiếu bảo thứ ngay là không được. Hiệp thiên đài là hồn, cửu trần đài là xác. Cái xác mà không có hồn thì cũng không có làm gì được, mà có hồn không xác thì làm sao đi đây đi đó được. Cho nên á, Chí Tôn vừa mở đạo thì Chí Tôn đạo ba ông hiểu trên đời là hộ pháp chuẩn thảm chuẩn sanh, lập ba chi trước, đó là hồn. Vừa thầy đạo anh cả Lê Văn Tung, hồi đó là kêu Lê Văn Tung là hộ đồng thượng nghị viện mà thôi. Đằng anh cả là lo vận cửu trần đài, đó là chết. Thành ra cái việc phải có hồn, có xác, có đạo, có đầu mới được. Cái việc đạo là việc chung, chung lo với nhau, coi trong hết trong trường. Giáo hữu thấy cái gì mà trong luật lệ mà sai, giáo hữu cũng có phép kêu nài xin, hoặc là làm cho trúng luật, hay là hoặc là bỏ. Xin với ngài kiếm đạo, kiếm thần pháp chứng trường, cái khoảng giáo hữu đó mà coi lại. Còn bảy của ngài, ngài giáo tăng, ban ngài chuẩn pháp, ban ngài đầu sư, thì bắt tự dưới, nó thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, thì nó có bốn chi. Thứ một chi nữa, tôi yêu cầu làm sao có bảy của ngài nữa. Có đủ nào là đủ là ngủ chi. Vậy nó mới là tướng đạo thanh y của thầy. Hồi khai đạo chùa tướng Đức Chí Tôn nói với anh thơ con in tượng ngủ chi á, mà in cái tượng bên hữu của thầy á, là tượng ngủ chi đó. Bởi vì Chí Tôn có trả lời với Phật pháp khi á, Đức Phật pháp nói như vậy, xin thầy cho biết cái ngai đầu sư nữ thái. Thầy mới nói đáng lẽ gì bảy cái ngai đó có thuộc gì nhân đạo thì phải để bên tay trái thầy, còn bên ngay này cái mặt thầy thì để cái ngai của đầu sư nữ đầu sư. Nhưng vì chúng nó xong chúng nó là gì nhân đạo thầy để cho đủ ngũ chi. Nên thầy dạy ông thơ, cứ làm cho đủ ngũ chi là gì thế đó. Theo tôi hiểu là ông thơ đạo, ông dư biết chuyện đó. Nhưng vì tại cái người thở dở thiếu, chứ không phải tại ông thơ đạo. Ông từ báo như vậy đó. Tôi kính chào hết.